Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, phát tác. Cho mời, hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả, đành phải khẽ vươn tay, làm ra một cái xin mời động tác, để Dương Trần tiến vào Chu gia bên trong. Dương Trần thấy thế, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Có thể trên mặt lại không hiển lộ mảy may, y nguyên giả bộ như 10 phần vẻ không thích. Hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả thấy thế, cười khổ một cái, dẫn đầu Dương Trần hướng về một phương hướng tiến lên. Dương Trần phát hiện, cái kia ra địa điểm, ẩn ẩn có ồn ào thanh âm truyền đến, 10 phần nóng nảy, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi tò mò. Liền hỏi, xin hỏi. Đây là đi hướng nơi nào? Thực không dám giấu giếm. Cho dù là hai người chúng ta để cho ngươi tiến vào Chu gia, lại cũng chỉ có thể trước quỷ khuất một chút. Tại quan lâu đài xem chiêu con rể hải tuyển. Hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả. Do dự một chút. Nói ra. Quan lâu đài. Hải tuyển. Dương Trần lông mày nhíu lại. Lần này Chu gia chọn rể. Lúc trước hắn cũng biết đến. Tổng cộng chia làm 2 loại võ giả. Loại thứ nhất chính là giống hắn dạng này. Có được lệnh giản các đại thế lực. Đương nhiên Dương Trần là vàng thau lẫn lộn. Trà trộn vào tới. Mà loại thứ hai thì là thông qua toàn nam vực võ giả. Tiến hành tuyển bạt. Từ 20 tuổi trở xuống võ giả bên trong. Chọn lựa ra 1.000 tên. Tiến hành chọn rể tỉ thí. Đang lúc Dương Trần muốn đi nhìn cái náo nhiệt thời điểm, sắc mặt lại không thể phát giác biến đổi. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên xông lên đầu. Ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía ngực. Cửu Lê Khô lại muốn ở thời điểm này bắt đầu đối với Thiên Ly Hương cuối cùng dược lực tiến hành trùng kích, chỉ sợ không được bao lâu liền muốn xông ra Thiên Ly Hương hạn chế. Dương Trần trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Nếu là lúc này Cửu Lê Khô bộc phát, như vậy chờ đãi hắn kết quả khẳng định chỉ có một đầu, đó chính là chết. Làm sao bây giờ? Dương Trần lòng nóng như lửa đốt. Cửu Lê Khô một khi bại lộ, gây nên Chu gia chú ý, thân phận của hắn cũng sẽ đi theo bị phát hiện. Cho dù là trốn đều không có quá nhiều khả năng. Thầm nghĩ lấy, trong đầu óc hắn, đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lúc này giả bộ như đối với cái kia hài tuyển 10 phần không có hứng thú bộ dáng. Nói ra, hai vị, tại hạ vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ, thân phụ một chút thương thế, cần khẩn cấp điều dưỡng một phen, mong rằng tạo thuận lợi. Hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả nghe vậy. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ làm khó. Nói ra, cái này, không phải chúng ta không đáp ứng. Chỉ là gia tộc bên trong quy định, ngoại bộ người muốn dừng lại tại Chu gia. Không có trưởng bối cho phép, là tuyệt đối không thể. Chu gia cho dù là 8 đại thế lực một trong, nhưng làm việc nhưng cũng 10 phần cẩn thận. Trong tộc đối với kẻ ngoại lai, có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Vì chính là phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn phát sinh. Điểm này, Dương Trần cũng không ngoài ý muốn. Đang trên đường tới, hắn liền đã đối với Chu gia. Có hiểu biết, loại quái vật khổng lồ này, nắm trong tay phạm vi thế lực, ích lợi vượt quá tưởng tượng, nhất định có rất nhiều thế lực. Đối với hắn vị trí, có lòng tham, chỉ bất quá Chu gia nội tình thâm hậu. Cộng thêm làm việc nghiêm cẩn, không có cho ngoại nhân, lưu lại chút nào cơ hội, mới lấy sừng sững nam vực vạn năm mà không ngã. Đối với hắn đề ra yêu cầu, hoàn toàn chính xác để hai vị cường giả này có chút khó khăn. Có thể Dương Trần hiện tại Cửu Lê Khô sẽ phải bộc phát. Căn bản cấp bách, lúc này hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã như vậy. Vậy tại hạ đành phải tìm kiếm một chỗ có thể bế quan tu luyện chi địa. Nói xong, Dương Trần quay người liền đi. Căn bản được không dừng lại. Một màn này, để hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả đều là sững sờ, sau đó trên mặt tất cả đều lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Đi theo đám bọn hắn liền nhướng mày, đối với Dương Trần có một chút hoài nghi, lập tức bọn hắn liếc nhau về sau mới nói ra: "Tiểu huynh đệ, chớ gấp, chúng ta quyền hạn phạm vi bên trong có thể cho ngươi cung cấp một chỗ tu luyện 3 ngày. Chỉ bất quá, 3 ngày này cần chúng ta ở bên ngoài chăm sóc, dạng này ngươi xem coi thế nào?" Dương Trần nghe vậy, bước chân dừng lại, lông mày thật sâu nhăn lại, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói ra: "Dẫn đường." Rất nhanh, Dương Trần liền được đưa tới một chỗ động phủ bên cạnh. Hắn không có chút nào kéo dài, trực tiếp tiến vào động phủ bên trong. Cho đến lúc này, hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả, nụ cười trên mặt mới dần dần thu liễm. "Tiểu tử này có chút cổ quái, ta hoài nghi hắn cũng không phải là Tử Dương Tông người. Là rất khả nghi, không thể để cho hắn rời đi Chu gia. Chờ đến Tử Dương Tông đến, ta ngược lại muốn xem hắn có phải hay không đệ tử Tử Dương Tông. Trong khoảng thời gian này, chúng ta trước ổn định hắn." Hai người thấp giọng nghị luận, thủ hộ tại bên ngoài động phủ, một tấc cũng không rời. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, trước kéo dài Dương Trần, chờ đến Tử Dương Tông đến, Hoàng Ngôn Tự sẽ không công mà phá. Cùng lúc đó, tại trong động phủ, Dương Trần mới vừa tiến vào, thân thể liền một cái lảo đảo, kém một chút trực tiếp ngã sấp xuống. Một cỗ khô mộc chi lực bỗng nhiên từ hắn ngực bạo phát đi ra, chỉ một lát sau, toàn thân hắn làn da đều tại lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ nhanh chóng khô héo. Dương Trần xốc lên ngực quần áo xem xét, phát giác thiên ly hương màu xanh lá đường vân nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh liền triệt để quy về vô hình. 13 triệu linh thạch hạ phẩm cũng hao phí hoàn tất. "Móa!" Dương Trần trong lòng mắng to một câu. Nếu là hắn biết, thiên ly hương chỉ có thể kiên trì gần 2 tháng, lúc trước liền không đánh tới, tiêu hao này đại giới cũng quá lớn một chút. Trong lòng phiền muộn một chút, hắn liền vội vàng tập trung ý chí, trong lật tay lấy ra sinh mệnh lực cường đại bảo vật, bắt đầu luyện hóa hấp thu, lấp đầy cửu lê khô lần lột xác này. Làm như thế cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại thân ở Chu gia bên trong, không thể quá mức trì hoãn, nếu không Dương Trần nhất định phải liều mạng vận chuyển diễn thiên quyết đến trì hoãn cửu lê khô thuế biến quá trình. Thời gian lặng yên mà qua, lần này cửu lê khô hấp thu sinh mệnh lực vượt qua tưởng tượng nhiều. Dương Trần hiện hữu bảo vật vậy mà tại ngắn ngủi không đến 3 ngày thời gian bên trong tiêu hao hơn phân nửa. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ khiếp sợ, lập tức trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Nếu là trong vòng 3 ngày cửu lê khô không đình chỉ hấp thu sinh mệnh lực, như vậy phía ngoài hai vị ngự hồn cảnh cường giả chắc chắn sinh nghi. Tại loại khẩn trương này chờ đợi bên trong, nhoáng một cái 3 ngày thời gian đã tới. Dương Trần mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, ngoại giới đột nhiên vang lên một thanh âm tới: 3 ngày đã đến." Cái kia một mực trông coi tại ngoài động phủ hai vị ngự hồn cảnh cường giả đột nhiên mở miệng nhắc nhở, đi theo bên ngoài liền khôi phục bình tĩnh. Dương Trần ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú động phủ cửa đá, trong lật tay lấy ra hơn 10 cái bảo vật, bắt đầu liều mạng hấp thu sinh mệnh lực. Nhưng là lúc này cửu lê khô liền như là điền không đầy đồng dạng, căn bản không có mảy may ý dừng lại. "Nhanh lên!" Dương Trần trong lòng hò hét, nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Mà lúc này, phía ngoài hai vị ngự hồn cảnh cường giả rõ ràng có chút chờ không nổi nữa. "Quyền hạn của chúng ta chỉ đủ các hạ sử dụng 3 ngày động phủ, hy vọng ngươi không nên làm khó chúng ta hai vị. Hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả, ngữ khí có chút bất thiện nói ra. Dương Trần nghe nói, lại chỉ có thể cắn răng nhanh chóng hấp thu bảo vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngắn ngủi vài phút thời gian, Dương Trần cũng cảm giác như là mấy năm như vậy lâu dài. Động phủ kia bên ngoài hai vị ngự hồn cảnh cường giả, lại đợi ba phút, liền triệt để mất đi kiên nhẫn. Hừ lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là, xin mời các hạ đi ra. Nói, vung tay lên, trực tiếp mở ra động phủ cửa đá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.